Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, chương 1207 đều có các đường. Kết thúc cùng Croatia thi đấu hữu nghị về sau, Tư Đồ Vân Binh tại Zagreb trong tửu điếm cho đội bóng tổ chức sau trận đấu tổng kết hội nghị. Sau đó liền cầu thủ đã qua một tháng tại thi đấu vòng tròn cùng nghiệp dư thời gian thêm luyện tình. Huống tiến hành tổng kết cùng cho ra đề nghị, đồng thời tuyên bố tương lai 2 tháng nghiệp dư thêm luyện trọn vẹn bộ đình trì. Dù sao cũng là mùa giải cuối bắn vọt giai đoạn, cộng thêm mùa hè còn muốn đánh Copa America. Tư Đồ Vân Binh cũng không hy vọng đám cầu thủ đến lúc kia sinh ra ghét chiến tranh cảm xúc. Trung Quốc đội tại Croatia ngay tại chỗ giải tán mỗi chạy Tây Đông. Tư Đồ Vân Binh trở về Trung Quốc sau mang theo người nhà đi Hải Nam nghỉ phép. Đẹp nói kỳ danh là nghỉ phép. Trên thực tế Tư Đồ Vân Binh là tới nơi này khảo sát, hắn tốn thời gian 14 tháng chế tạo mới trụ sở. Huấn luyện, năm ngoái đầu năm xin nhờ Hàn Dương làm mấy món sự tình. Hàn Dương đều làm phi thường tốt. Đối phương đúng là một cái tài giỏi hiện thực người. Tại đảo Hải Nam phía Tây gần biển địa phương, Hàn Dương ở chỗ này vòng hạ một mảnh đất, sau đó cấp tốc khởi công chế tạo Tư Đồ Vân Binh muốn cầu mới trụ sở huấn luyện. Cứ việc Trung Quốc đội có Hương Hà khu vực bóng đá trụ sở huấn luyện, nhưng này dù sao cũng là khu vực tài sản, bên trong có chút công trình không phù hợp Tư Đồ Vân Binh tâm ý. Mà muốn đổi mới thiết bị nhưng lại thủ tục phiền phức. Tư Đồ Vân Binh không thích làm việc vô hiệu suất, thế là liền có mới trụ sở huấn luyện cung cấp đội tuyển quốc gia sử dụng. Tòa này tên là Sóng Lớn Bóng Đá trụ sở huấn luyện, chiếm diện tích vượt qua 100 mẫu. Gần biển xây lên, bên trong công trình toàn bộ đều là tuyến ngoài cùng hiện đại hóa công trình cùng khoa học kỹ thuật. Các loại sân vận động phối hợp cùng một chỗ để nơi này sinh thái càng thêm muôn màu muôn vẻ. Tennis, bóng rổ, cầu lông, bóng đá vân vân, tới gần bờ biển khu vực quy hoạch vì khu sinh hoạt. Nhỏ độc tòa nhà khu biệt thự có thể dung nạp vượt qua 300 người ở chỗ này nhà ở nghỉ ngơi. Phòng ăn, rạp chiếu phim, thương nghiệp siêu, lưới cà, VR thể nghiệm quán vân vân. Tại phía Tây thì là khu vực làm việc, nơi này chở khách lấy tốt nhất Internet công trình. Huấn luyện viên đoàn đội có thể ở chỗ này tiến hành khoa học số liệu phân tích. Đồng thời phối hợp còn có vận động chữa bệnh đoàn đội. Vật lý trị liệu quán, bờ biển có trên biển du ngoạn thiết bị. Tư Đồ Vân Binh mang theo gia nhân ở nơi này đi dạo lúc. Nơi này đã bắt đầu 93 ngày. Có không ít du khách ở chỗ này du ngoạn 10 phần náo nhiệt. Tại không phải đội tuyển quốc gia cần thời điểm, ngoại trừ khu vực làm việc không mở ra bên ngoài, khu vực khác đều là bình thường kinh doanh nơi trốn, có thể cung cấp du khách ở chỗ này dừng chân cùng du ngoạn. Người một nhà ở chỗ này du ngoạn rất vui vẻ. Tư Đồ Vân Binh lúc rảnh rỗi liền sẽ đi làm công khu tiến hành thiết bị điều chỉnh thử. Cùng cá nhân hắn tư liệu chuyển di, về sau đa số thời điểm có thể sẽ ở chỗ này làm việc. Sigrid phụ mẫu cũng tới đến Trung Quốc, lão lưỡng khẩu nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm liền sẽ đi du lịch. Nhưng là từ khi Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid sau khi kết hôn, mặc kệ là Tư Đồ Vân Binh thỉnh thoảng sẽ cho nhạc phụ nhạc mẫu tặng lễ vẫn là Sigrid bản thân kiếm tiền trợ cấp. Đều để hai người này sinh hoạt phi thường giàu có. Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid xem như đạp biến toàn cầu mỗi lớn nổi danh du lịch thắng địa. Nhưng cái này lão lưỡng khẩu lại chạy địa phương so với bọn hắn còn nhiều hơn. Đoán chừng là lại đi chơi một vòng sau tưởng niệm hai cái ngoại tôn liền chủ động tới Trung Quốc thăm viếng hài tử. Khi thời gian đi tới tháng 5 hạ tuần, châu Âu thi đấu vòng tròn vở kịch lớn kết thúc. Tư Đồ Vân Binh tại Hải Nam Sóng Lớn Bóng Đá trụ sở huấn luyện trong phòng họp cùng Alonso tiến hành video trò chuyện. Tư Đồ Vân Binh đối màn hình lớn bên trong đầy mặt uể oải Alonso khuyên nhủ. đang kịch liệt cạnh tranh bên trong ngươi thắng được Premiership quán quân, trợ giúp Liverpool lấy được Premiership thất liên quan. Đây là một cái rất đáng gờm thành tựu. Nhìn xem Manchester City cùng Arsenal, bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện. Chẳng lẽ ngươi cho rằng cái này quán quân không có giá trị cùng ý nghĩa sao? Không muốn bởi vì Champions League thất bại mà tự trách. Nếu như ngươi bây giờ rút lui, ta sẽ đối với ngươi rất thất vọng, đồng thời cũng cho ta đối Liverpool câu lạc bộ sinh ra áy náy. Là ta đề cử ngươi đi đón ban. Alonso áp lực quá lớn. Hắn tại Liverpool năm thứ nhất lấy được hai cái có phân lượng quán quân. Cup FA cùng Premiership quán quân, nhưng là Champions League chỉ là tứ cường thành tích. Liverpool Champions League cường thế ngũ liên quan bị kết thúc, mà nếu như cẩn thận đi phân tích tình huống lúc đó, Liverpool trong đội nhiều tên chủ lực tổn thương ngừng không cách nào tham chiến là bị đào thải. Nhân tố chủ yếu, Alonso còn cần tích lũy kinh nghiệm, chí ít thi đấu vòng tròn bên trong cầm tới quán quân. Để Manchester City cùng Arsenal lần nữa sắp thành lại bại, đây đúng là một cái rất đáng gờm thành tựu. Huống hồ Liverpool câu lạc bộ bên kia đối cứng kết thúc mùa giải cũng không có cảm thấy thất vọng. Tối thiểu nhất fan hâm mộ bóng đá còn có thể tiếp tục chúc mừng đoạt giải quán quân. Alonso trải qua tư đồ Vân Binh an ủi cùng khích lệ về sau một lần nữa tỉnh lại. Hắn chẳng những áp lực lớn, mà lại yêu cầu của mình cũng rất bình thường cao. Có lẽ là không hy vọng cô phụ tư đồ Vân Binh chờ mong. Lùi một vạn bước tới nói, Premiership quán quân thêm Champions League tứ cường. Alonso nếu là thật đi, Liverpool thật đúng là chưa hẳn có thể tìm tới một cái thích hợp tân huấn luyện viên. Đến lúc đó nói không chừng thật sự thiên hạ đại loạn. Kết thúc Alonso trò chuyện về sau, tư đồ Vân Binh cho Liverpool lão bản Henry phát đi chúc mừng tin nhắn. Đồng thời gần nhất có một việc khốn nhiễu hắn. Hắn không thể không cùng hắn người đại diện Beckham tiến hành một lần chính thức nói chuyện. Hắn thông qua video điện thoại liên lạc đến Beckham. Đối phương đang ở nhà bên trong. Bên người còn có nữ nhi tại. Tư đồ Vân Binh cùng tiểu thất chào hỏi về sau liền nói với Beckham. Ta muốn cùng ngươi đàm một chút nghiêm túc sự tình. Beckham đi tới trong nhà thư phòng. Tư đồ Vân Binh nói ngay vào điểm chính. Ngươi hẳn là hiểu rõ đến hai ngươi nhi tử làm phát bực một chút người Trung Quốc. Đúng không? Beckham thần sắc trịnh trọng nói ra, ta đã cảnh cáo bọn hắn, đây không phải cảnh cáo hay không vấn đề, đây là một cái sẽ hay không lại tiếp tục phát sinh vấn đề. David, có một số việc chính là rất bình thường mẫn cảm, ở trong mắt người Trung Quốc, vấn đề lập trường liền không phải là hắc tức bạch, nếu như con của ngươi không thích Trung Quốc, có thể... Như vậy người Trung Quốc cũng có thể không thích các ngươi người một nhà. Bao quát ta ở bên trong, ta nhất định phải bày ngay ngắn lập trường của mình. Đây không phải bởi vì tình thế, mà là bởi vì ta là người Trung Quốc. Ta biết ở nước ngoài người Trung Quốc sẽ phải gánh chịu như thế nào đãi ngộ. Ta sẽ không cần cầu thế giới này nhất định phải công bằng đối đãi mỗi người. Nhưng ta cùng đồng bào của ta đều có quyền lực lựa chọn chúng ta như thế nào đối đãi người khác. Người hàng năm đều sẽ đi Trung Quốc có mặt mấy lần hoạt động thương nghiệp. Nếu như lại có giống nhau sự tình phát sinh, người cho rằng nhà tài trợ sẽ còn bảo trì cùng người liên hệ chặt chẽ sao? Người Trung Quốc còn sẽ có người tiếp tục thích người, nhưng là tại khu vực trên lập trường. Rất nhiều công ty không thể không chặt đứt cùng ngươi liên hệ. Mà ta không cần có ngoại giới hướng ta tạo áp lực. Ta chỉ có thể nói giữa chúng ta hữu nghị có thể sẽ tiếp tục tồn tại. Nhưng chúng ta ở giữa lợi ích vãng lai sẽ vĩnh viễn kết thúc. Vĩnh viễn, Beckham có lẽ trước lúc này cũng không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn trầm mặc một lát sau nói ra. Ta ước hẹn buộc tốt bọn hắn. Chỉ hy vọng như thế. Tư đồ Vân Binh cúp xong điện thoại. hắn cùng Beckham ở giữa hợp tác cũng không phải là hắn cầu xin đối phương. Cũng không phải đối phương mang đến cho hắn bao lớn lợi ích. Cho dù là Beckham mới đội bóng, Tư Đồ Vân Binh cổ phần trong tay nói không muốn cũng liền có thể không cần. Một chút kia tiền căn bản không đáng giá nhắc tới. Về phần hắn hai đứa con trai náo ra phong ba, Tư Đồ Vân Binh tự nhiên sẽ bị liên lụy. Hắn không cách nào đi yêu cầu đối phương làm thế nào. Chỉ là nói cho đối phương biết nếu như tiếp tục làm như thế hậu quả là cái gì. Tiên lễ hậu binh đi. Hiện nay hắn xác thực rất bình thường để ý hình tượng bản thân. Bởi vì kiếm không dễ. Trung Quốc đội bắt đầu ở Hải Nam sóng lớn bóng đá trụ sở huấn luyện tập kết. Vườn khu đối ngoại quan bế. Chỉ cho Trung Quốc đội tuyển quốc gia nhân viên công tác. Huấn luyện viên, cầu thủ sử dụng vườn khu. Tư Đồ Vân Binh cho bọn hắn phúc lợi là có thể đem người nhà tiếp đến. Người nhà nghỉ phép, cầu thủ thì huấn luyện. Đám cầu thủ lại tới đây chẳng những có mới mẻ cảm giác, mà lại có càng mạnh mẽ động lực. Tại quá khứ mùa giải bên trong, Trung Quốc tuyển thủ quốc gia tại châu Âu giới bóng đá biểu hiện đều vô cùng chói mắt. La Thành liên thủ với La Tín trợ giúp Lan tại Friend League một bên trong đánh vào 43 cái dẫn bóng. Trong đó La Thành 19 cái dẫn bóng, La Tín 24 cái dẫn bóng, Lan 38 trận Friend League 1 mới hết thảy tiến vào 57 cái dẫn bóng. Hai người dẫn bóng số chiếm cứ toàn đội 75% dẫn bóng. Lại thêm Lan bản thân đánh ra League 1 trước 3 phòng thủ số liệu. Cái này khiến Lan tại mùa giải kết thúc lúc xếp hạng League 1 thứ tư. Thu được hạng mùa giải European Cup tư cách. Thật đáng tiếc, League 1 đội bóng Euro chiến điểm tích lũy không cao. Thi đấu vòng tròn thứ tư cũng không có Champions League ghế. Đã có đội bóng muốn đưa vào hai người này. Cho Lan ném ra 3.000 vạn Euro giá cả đóng gói mang đi cái này hai tên cầu thủ. Phải biết Lan đưa vào hai người này thế nhưng là không có bất kỳ cái gì chi phí. Tư Đồ Vân Binh không cần cho La Thành La Tín bất luận cái gì đề nghị. Bởi vì Lan câu lạc bộ căn bản không bán. Bọn hắn còn muốn chiêu binh mãi mã tiếp tục lớn mạnh câu lạc bộ thực lực đâu. Vì hạ mùa giải có thể xong tuyến tác chiến mà làm tốt hơn chuẩn bị. Triệu Phong Hoa thì trở thành League 1 trợ công vương. Đồng thời trợ giúp đội bóng lấy được thi đấu vòng tròn Á quân. Paris Saint-Germain địa vị như cũ không thể lay động. Triệu Phong Hoa lại có chút bối rối. Hắn tại đi vào trụ sở huấn luyện ngày thứ hai ban đêm liền tìm được Tư Đồ Vân Binh. Hai người tại bờ biển tản bộ. Triệu Phong Hoa nói với Tư Đồ Vân Binh. Boss, câu lạc bộ dự định đem ta bán cho Valencia. Bởi vì đội bóng tình trạng kinh tế cũng không lý tưởng. Bán đi ta có thể giải quyết trước mắt tất cả vấn đề. Tư Đồ Vân Binh khẽ gật đầu. Nói, cầu thủ có đôi khi chính là như thế bất đắc dĩ. Vận mệnh có đôi khi cũng không trong tay của mình trưởng khống. Ngươi muốn rời khỏi sao? Triệu Phong Hoa tuấn lãng khuôn mặt hiển hiện vẻ do dự. Sau một lúc lâu thở dài. Chính ta cũng không biết, ta cho rằng trong này có rất lớn phong hiểm, nếu như ta đi La Liga không có thể đứng ổn gót chân. Một cái mùa giải thời gian liền lãng phí, tốt nhất tình huống là đông nghỉ kỳ ta thuê ra ngoài. Nhưng ta xác thực muốn rời khỏi League 1, chỉnh thể cạnh tranh hoàn cảnh đã không cách nào làm ta lại có to lớn tăng lên. Ta kỳ vọng đi nếm thử mới khiêu chiến. Tư Đồ Vân Binh ha ha cười nói, đây là không thể bình thường hơn được tâm tình, muốn khiêu chiến, nhưng là e ngại thất bại, ta có thể đưa cho ngươi đề nghị là, không có chuyện gì là chờ ngươi tuyệt đối sau khi chuẩn bị sẵn sàng mới đến tới. Phải biết tất cả thành công cầu thủ, không có người nào đi con đường là trước đó an bài tốt đồng thời vạn vô nhất thất. Mỗi người đều gánh chịu lấy phong hiểm. Nhưng phong hiểm bên trong cũng ẩn chứa cơ hội. Như thế nào nắm chặt cơ hội đi thành công? Đây mới là mấu chốt. Triệu Phong Hoa nhìn qua ngôi sao đầy trời.